Chương 55, kiếm thuật. Hai người sau khi rời đi, ngồi ở trước bàn trống cảm sỉ rủ cả mạ dĩ quả liền lẩm bẩm, tỷ đệ trong lúc đó có loại quan hệ đó là thật không tốt, đây là có loạn luân, nhưng là ta lại thật thích cùng húc tại một cái, thật là phiền a chứng kiến bật sủ gì mà xả hệ cổ. Mị dạ mổ tổ dày nhãn thần liền hơi khác thường, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng vốn là cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ đồng cấp, có thể bị quả chỉa si đổ hãm hại nàng lưu ban, mà nàng lại sợ bật sủ gì mà xả hệ cổ sẽ cho là nàng là vì vĩnh viễn mà lưu ban. Ở Lưu Húc không nói ra tình hình thực tế trước, bật sủ gì mà xả hệ cổ quả thực cho rằng mị dạ mổ tổ dày là vì mãi mãi cấp, có thể từ sau khi biết chân tướng, bật sủ gì mà xả hệ cổ ngoại trừ thống hận quả chỉa si đổ bên ngoài, còn cực kỳ đồng tình cùng với bội phục mị dạ mổ tổ dày. Bởi vì nếu đổi lại là lời của nàng, nàng tuyệt đối nuốt không xuống khẩu khí này, rất có thể sẽ tìm quả chỉa si đổ phiền phức, hoặc là trực tiếp đổi học. Mị dạ mổ tổ dày tự nhận là tràng diện có chút xấu hổ, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đối mặt đã là nàng học tỷ bật sủ gì mà xả hệ cổ. Có ở mị dạ mổ tổ dày nghĩ lời dạo đầu lúc, lộ ra khó gặp mỉm cười bật sủ gì mà xả hệ cổ đã đưa tay ra. Bật sủ gì mà xả hệ cổ rất lạnh. Ai cũng cho là như vậy, mị dạ mổ tổ dày tự nhiên cũng cho là như vậy, hãy nhìn đến bật sủ gì mà xả hệ cổ dĩ nhiên lộ ra mỉm cười, mị dạ mổ tổ dày liền sửng sốt một chút, bất quá nàng lập tức mỉm cười đáp lại, cũng vội vàng cầm bật sủ gì mà xả hệ cổ tay. Ta là bật sủ gì mà xả hệ cổ. Ta là mị dạ mổ tổ dày. Giáo ta xỉ rủ ca húc kiếm thuật. Giáo ta hắn thương thuật. Buông tay ra phía sau, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền càng ngày càng trong tay này chuỗi chìa khóa, nói: Ta từ bộ trưởng cái kia cầm võ đạo tràng chìa khóa, chúng ta trực tiếp đi vào trong đó luyện tập, thuận tiện để Húc làm quen một chút nơi sân. Để cho tiện giãn ra thân thủ, đến rồi võ đạo tràng Lưu Húc liền cởi áo ra, lộ ra so với bạn cùng lứa tuổi tới bắp thịt rắn chắc. Chứng kiến Lưu Húc bắp thịt của, mị dạ mổ tổ dày cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ giật nảy mình, bởi vì bọn họ còn tưởng rằng Lưu Húc là xương sườn nam, không ngờ tới vẫn còn có chút đoán. Nói thật, đang không có thu được xuyên việt năng lực phía trước, Lưu Húc đúng là xương sườn nam, mà hắn cái này thân bắp thịt là theo lực lượng đề thăng mà dần dần xuất hiện, cái này nói thân thể hắn cũng biến thành càng ngày càng khỏe thật. Bất quá Lưu Húc không thích chính mình biến thành nhỏ si nở ngoài sim, còn hy vọng giống như một hình nam. Ôm một đao, bật xù gì mà xả hệ cổ lên đường, kiếm thuật đối với thân thể sự linh hoạt yêu cầu rất cao, trọng điểm không phải khí lực bao lớn, mà là ngươi tốc độ xuất thủ thật là nhanh, có bao nhiêu chuẩn xác, thu kiếm lại có thể làm được hay không không phải ướt át bẩn thỉu. Cho nên tối nay chương trình học chính là ngươi dùng một đao công kích ta, không nên nghĩ hội thương tổn đến ta, như vậy sẽ để cho ngươi lực công kích thấp xuống chí ít phân nửa, càng có thể sẽ để cho ngươi chết ở quả chỉa xỉ đồ trên tay. Bật xù gì mà xả hệ cổ không nói gì phía sau, mị dạ mổ tổ dày lên đường, thương thuật đối với lực cánh tay yêu cầu rất cao, ngươi phải làm được vững vàng nắm trường thương, càng là phải nghĩ biện pháp đem lực khí toàn thân đều tập trung ở trên cánh tay, lấy làm được nhất kích tất sát. Đao này đây nhận đả thương người. Thương này đây trong nháy mắt nện đả thương người, cho nên ngươi đừng tưởng rằng đao thương sử dụng biện pháp là giống nhau. Ai nhìn hai người bọn họ, nghiễm nhiên thành học sinh Lưu Húc liền cười nói, cảm ơn hai vị lao sư nhắc nhở, thân là học sinh ta nhất định sẽ dụng tâm học. Như vậy, ta là trước luyện tập kiếm thuật vẫn là thương thuật thương thuật. Bật xù gì mà xa hệ cô nói. Kiếm thuật. Mỹ dạ mô tổ dày nói. Đồng thời nói ra khỏi miệng phía sau, hai người liền nhìn nhau cười. Cùng nhau sao Lưu Húc nhíu mày, tay phải cầm một đao. Lại tay cầm trường thương nghe nói như thế, mị dạ mổ tổ dậy cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng không nhịn được cười ra tiếng. Hay là trước kiếm thuật ta mị dạ mổ tổ dậy nói, thương thuật sẽ tiêu hao càng nhiều hơn thể năng, cho nên ngươi trước luyện tập thương thuật lời nói, như thế này khả năng liền không có khí lực luyện tập kiếm thuật. Vậy thì do ta trước dạy. Nói, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lấy đem một đao ném cho Lưu Húc, cũng hướng Lưu Húc cúc cung. Lẫn nhau cúc cung cũng bắt đụng, cái này là Nhật Bản võ sĩ thói quen. Biết nhập ra tùy tục Lưu Húc cũng hướng bật sủ gì mà xả hệ cổ bái một cái. Sợ ảnh hưởng đến Lưu Húc, mị dạ mô tô dày liền lui qua một bên. Nhãn thần trở nên lạnh phía sau, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lạnh lùng nói, Húc công kích ta không cần có chỗ cô kỵ ở Hitsukunothe y ấu bên trong, bật sủ gì mà xả hệ cổ lực công kích siêu cường, cận thứ tạ kịch xạ cha nàng, cho nên thân là kiếm thuật ngu ngốc Lưu Húc nếu là muốn cô cái này cô kia, tuyệt đối sẽ ở bật sủ gì mà xả hệ cổ trước mặt mất mặt. Cho nên giơ lên một đao phía sau, Lưu Húc liền tiến lên, dùng sức bổ về phía không hề động một chút nào bật sủ gì mà xả hệ cổ. Đương nhiên Lưu Húc là thu lực lượng, bằng không nhất lực hàng thập hội, 10 cái bật sủ gì mà xả hệ cổ cũng gánh không được Lưu Húc thiêu đốt tiểu vũ trụ một kích. Một đao còn không có thương tổn đến bật sủ gì mà xả hệ cổ, rõ ràng cho thấy cắm xảo chờ nước bật sủ gì mà xả hệ cổ liền nhanh chóng hướng phía bên phải đi một bước cũng đi về phía trước hai bước, một mục đao liền đặt ở Lưu Húc trên cổ. Lắc đầu, bật sủ gì mà xả hệ cổ nói, ta xem ra ngươi là dự định lấy man lực thủ thắng, căn bản cũng không cần đầu não, đây là kiếm thuật bên trong cấm kỵ. Bật sủ gì mà xả hệ cổ lời nói này cực kỳ đúng trọng tâm, cho nên muốn phải trở nên mạnh hơn Lưu Húc lại lần nữa giơ lên mục đao. Lần này, Lưu Húc không có ngu hồ hồ xông về phía trước, mà là suy nghĩ phương thức xuất chiêu, bật sủ gì mà xả hệ cổ phòng ngự hoặc phương thức công kích, cũng chính là hắn muốn bảo đảm mình có thể thương tổn đến bật sủ gì mà xả hệ cổ lại cách tuyệt tự thân lỗ thủng. Bất quá thân là tân thủ Lưu Húc muốn làm điểm ấy cũng không dễ dàng, còn cần rất nhiều lần ma luyện. Xả hệ cổ tiếp chiêu lông mi nhấc ngang Lưu Húc liền vào tới. Xem Lưu Húc ra thế kia, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lắc đầu, bởi vì nàng lại cho rằng Lưu Húc dự định lấy man lực công kích. Có thể Lưu Húc không biết nhảy cùng một cái hãm hại hai lần. Lưu Húc giơ lên một đao công kích bật sủ gì mà xả hệ cổ trong nháy mắt đó, khinh địch bật sủ gì mà xả hệ cổ đã định dùng giống nhau sáo lộ chế trụ Lưu Húc, có thể nàng mới chợt ra một bước, Lưu Húc cái kia rõ ràng đã múa xuống một đao dĩ nhiên chợt hướng phía bên phải của nàng chém tới, một đao tìm một hoàn mỹ nửa hình cung phía sau liền đè nặng nàng vai phải. Thấy như vậy một màn, thơ ớ không đếm kiểu mỹ ra mổ tổ giấy lập tức đứng lên, thậm chí đều muốn vỗ tay. Đẹp lạnh lùng bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lộ ra phi thường ôn nhu mỉm cười, nói, người thông minh học cái gì cũng rất nhanh, những lời này ở trên thân thể ngươi thể hiện được vô cùng nhuẩn nhuyễn, bất quá có thể không nên bởi vì điểm ấy thành quả liền dương dương đắc ý, ngươi phải biết rằng ngươi đối thủ quả chỉa xì đổ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi vào chỗ chết. Cho nên liền hy vọng xả hệ cổ ngươi nhiều sử xuất một ít khí lực. Hôm nay ta sẽ lấy phòng ngự là chính, ngày mai ta sẽ để phòng ngự công kích hỗ trợ lẫn nhau. Sáng ngày mốt ta sẽ lấy công kích làm chủ, bộ dáng như vậy người mịch có thể ứng phó thực chiến. Nói, lui ra phía sau hơn 10 thước bật sủ gì mà xả hệ cổ lên đường, lần nữa lúc công kích, xin chú ý bước tiến. Làm ngươi bước tiến mại đại lúc, liền ý nghĩa trọng tâm của ngươi mất thăng bằng có khả năng biến lớn, vậy phải chú ý hơn phòng ngự. Bất quá chúng ta một dạng tập quán là gặp phải người yếu liền mại đi nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hắn, gặp phải cường giả liền muốn mại bước chậm, bởi vì ngươi phải tự quan sát kỹ ánh mắt của hắn. Cánh tay cùng với cước bộ, tuyệt đối không thể lô mãng rồi xoay người về phía trước. Ta đây há lại không phải muốn mại bước chậm đối mặt ta, ngươi không cần, bởi vì ta hôm nay nhiệm vụ không phải đánh bại ngươi, là để cho ngươi học được như thế nào địch nhân công kích. Hiểu xạ hệ cổ lão sư nắm chặt một đao, Lưu Húc liền vọt tới.